Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, thự trưởng mặt mũi cũng không cho. Trong hội sở, Tần Vũ khoát tay kêu gọi đám người, cho bọn hắn đều đeo lên cái còng, lập tức mang đi, ngồi xổm, từng bước hướng cổng di động. Chu Vĩ chỉ vào 10 cái quỷ lão giống lên một tiếng. Bầy quỷ lão có chút sợ hãi Tần Vũ phá án phương thức. Sợ tên vương bát đản này mượn cớ tại vỡ mình mấy phát. Vì lẽ đó đều dựa theo Chu Vĩ chỉ thị. Phối hợp mang lên trên còng tay. Ngồi xổm di động đến cổng. Nghi phạm toàn bộ bị khống chế sau. Tần Vũ đánh 2 điện thoại. Liền lời nói rõ ràng phân phó nói. Thu đội, đứng lên, xoay người, cúi đầu, một cái chịu một cái đi ra ngoài. Chu Vĩ gào thét thúc giục nói, chen chúc hành lang bên trong, nhân viên cảnh sát áp giải nghi phạm, chen chúc lấy chạy thang lầu bậc thang đi đến, uông thự, ngoặc kép chấm chấm, mọi người ở đây chuẩn bị xuống lầu thời điểm. Trước mặt mấy cái nhân viên cảnh sát gặp được uông thự trưởng dẫn người tiến lên đón. Lập tức nhao nhao hướng hắn chào hỏi, uông thự trưởng lặng lẽ nhìn lướt qua bị áp giải quỷ lão. Mặt không thay đổi hướng về phía dẫn đầu nhân viên cảnh sát nói ra. Trước chờ một hồi, nhân viên cảnh sát sững sờ. Không có lên tiếng, Tần Vũ đâu? Uông thự gác tay hỏi. Ở bên trong, nhân viên cảnh sát trở về một tiếng. Uông thự trưởng nghe tiếng gật đầu. Chuyển biến liền chạy Tần Vũ phương hướng đi đến. Gâu, bằng hữu của ta, Tony đứng ở trong đám người. Cấp bách gào thét. Ta không có phạm tội, là bọn hắn vi quy chấp pháp. Uông thự trưởng tại loại trường hợp này trong là không thể nào theo Tony nói gì nhiều. Vì lẽ đó hắn chỉ là ngắn ngủi dừng lại một chút. Ngay cả lời đều không có hồi. Trực tiếp liền nghênh hướng Tần Vũ. Tần Vũ trông thấy Uông thự về sau. Trong lòng cách ứng không được, nhưng vẫn là chủ động hô. Uông thự tốt, mấy người các ngươi đi trước bận bịu. Uông thự hướng về phía lão Miêu, Chu Vĩ bọn người hô một câu. Chu Vĩ sửng sốt một chút, quay người dẫn người rời đi. Nhưng lão Miêu cũng chưa đi, chỉ móc ra hộp thuốc lá đốt một điếu, đứng tại Tần Vũ bên cạnh tiếp tục rút lấy. Sân bay hạng mục lập tức sau đó, đám người này đều là chóp cao quản. Uông thự trưởng thanh âm rất thấp hướng về phía Tần Vũ nói ra. Người như thế cho bọn hắn mang đi ra ngoài, ảnh hưởng không tốt lắm. Tần Vũ trầm mặc, phá án muốn linh hoạt, muốn vì đại cục suy nghĩ. Uông thự trưởng nhẹ giọng phân phó nói. Người trước không cần mang đi. Chờ bọn hắn luật sư đến. Sứ quán điện thoại đánh tới cảnh thự. Lại điệu thấp một điểm xử lý chuyện này cũng được. Uông thự, bọn hắn đang làm việc lầu trong đánh chết một người. Chống lệnh bắt lúc còn có nổ súng đánh lén cảnh sát hành vi. Tần Vũ nhíu mày đáp lại nói, ta nhân viên cảnh sát phần bụng bị đả thương, bây giờ còn đang bệnh viện cứu giúp. Ta ý tứ trong lời nói, người vẫn là nghe không hiểu. Uông thự giọng nói hết sức nhu hòa nói ra, người như thế đem người mang đi. Chấm ngoặc kép, ta nghe hiểu. Tần Vũ thần sắc lạnh lùng trực tiếp đánh gãy đối phương. Nhưng đưa vào đầu tư bên ngoài sự tình, là dặm lãnh đạo muốn cân nhắc. Hắn phạm tội, ta muốn bắt người, đây là ta nên làm. Uông thự nghe nói như thế, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ. Uông thự, ta trước tiên đem người mang về. Tần Vũ ném một câu, cất bước liền muốn đi lên phía trước. Người không có đầu óc à? Đúng lúc này, Uông thự bên cạnh cảnh sát trưởng nhíu mày quát lớn một câu. Phía trên lãnh đạo để ngươi thế nào làm? Ngươi liền làm sao làm nổi? Người biết cái gì là nên làm. Uông thự khoát tay ý bảo bên cạnh cảnh sát trưởng ngậm miệng. Nhẹ giọng hướng về phía Tần Vũ lần nữa nói ra. Vụ án này từ giờ trở đi. Chuyển giao đến thự bên trong. Các ngươi tại chỗ này đợi một cái. Ta để người tới đem nghi phạm dẫn đi. Uông thự, ta trước tiên đem người mang về. Nếu như bản án muốn giao lại cho cảnh thự, ta trong phòng làm việc tiếp chính thức thông chi. Tần Vũ lời nói cứng trả lời một câu, ngẩng đầu liền hô một tiếng, thu đội, hồi tư lý, Tần Vũ, ngươi có phải hay không trong lòng không có đếm? Cảnh thự hiện tại cũng mệnh lệnh không được ngươi sao? Đi theo Uông thự trưởng nhất khối tới cảnh sát trưởng, trong mắt trừng căng tròn. Ta nhìn ngươi thật là vô pháp vô thiên. Ngươi tránh ra. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức chuyển giao nghi phạm. Cảnh sát trưởng chỉ vào trên mặt đất quát. Lập tức. Ai ai ai. Ngươi nói nhỏ chút được hay không? Đúng lúc này, một mực không có lên tiếng âm thanh lão Miêu đột nhiên chen vào nói. Hắn híp mắt, cả lơ phất phơ nói ra. Ngươi là cảnh sát trưởng. Hai ta cũng là cảnh sát trưởng. Ngươi mệnh lệnh ai vậy? Toàn bộ hành lang liền ngươi đùa giỡn nhiều. Con mẹ nó ngươi cái nào truyền hình điện ảnh trường học tốt nghiệp a? Cảnh sát trưởng sắc mặt đỏ lên. Quay đầu nhìn xem lão Miêu quát hỏi. Ngươi mắng ai? Mắng ngươi thế nào? Lão Miêu đưa tay chỉ đám người. Biểu lộ không đổi quát. Liếm xong một cái. Liếm lãnh đạo. Liếm xong lãnh đạo. Liếm đầu tư bên ngoài xí nghiệp. Liếm bọn Tây Dương. Không riêng mình liếm. Còn không phải lôi kéo tất cả mọi người cùng ngươi nhất khối liếm. Ta hợp lại. Ngươi trên vai thế nào nói cũng khiêng thự trưởng tinh. Làm sao ti em liền đứng không dậy nổi đâu. Nhuyễn cốt bệnh a. Lời này mới ra. Trong phòng tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Bởi vì chỉ cần không phải thiếu thông minh. Ai cũng biết lão Miêu mắng căn bản không phải người cảnh sát trưởng kia. Mà chính là sông Uông thự nã pháo. Uông thự trưởng sắc mặt tái xanh nhìn xem lão Miêu. Thanh âm khàn khàn trở lại. Người uống nhiều. Ta uống nhiều cái dây bi. Giết người đáng hận. Dung túng giết người càng mẹ hắn đáng hận. Lão Miêu hoàn toàn không quan tâm đối phương thái độ. Chỉ cao giọng quát. Thu đội. Trong hành lang nhân viên cảnh sát đều có chút do dự. Đứng tại chỗ không hề động. Ta nói thu đội không nghe thấy a? Có phải là không nghe thấy? Lão Miêu lần nữa giống lên một tiếng. Chúng nhân viên cảnh sát nghe tiếng về sau. Chỉ ngắn ngủi do dự một chút. Liền lập tức cầm súng áp giải bầy quỷ lão đi xuống lầu. Đi. Tần Vũ chào hỏi một tiếng lão Miêu. Theo Uông thự trưởng bên người đi qua. Tần Vũ. Người tốt. Cảnh sát trưởng cười lạnh xông Tần Vũ giơ ngón tay cái lên nói ra. Người chuẩn bị một chút. Cảnh thự lập tức liền muốn nghiêm trị phố thổ cha. Tần Vũ quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ta nghe nói phố thổ cha người đều bộ óc không tốt. Thường xuyên làm khu bên ngoài dân liều mạng trả thù nhân viên cảnh sát. Ta vẫn nghĩ bắt bọn họ. Xin mời cảnh thự mau chóng hạ lệnh. Nói xong, Tần Vũ dẫn lão Miêu bước nhanh rời đi. Trong hành lang, Uông thự trưởng đều muốn biệt khuất đến nổ tung. Trong lòng thầm mắng Tam công tử cái này vương bát độc tử. Hôm nay liền không nên để hắn tới. Lãnh đạo cùng thuộc hạ quan hệ trong đó. Có lúc nhưng thật ra là rất huyền diệu. Ở trên người tùy tiện không cần theo hạ giả. Sinh ra tranh luận cùng quá nhiều giao lưu. Bởi vì ngươi quặm mặt lại không nói lời nào thời điểm. Vĩnh viễn là so chửi ầm lên lúc dọa người hơn. Vì lẽ đó, hôm nay Uông phó thự trưởng căn bản chính là không muốn tới. Bởi vì hắn biết Tần Vũ là lão phùng nhất đảng. Bình thường đám người này căn bản cũng không điều hắn. Như vậy một khi hắn thò đầu ra không có có hiệu quả. Ngược lại còn để cho mình mất mặt. Nhưng Tam công tử lúc ấy nhu cầu cấp bách xử lý chuyện này. Mà lại cũng tự mình cho hắn gọi điện thoại. Vì lẽ đó lão Uông mới không có cách nào cự tuyệt. Dù sao hắn chơi người ta nhiều nữ nhân như vậy. Học nhiều như vậy tài chính tri thức. Nửa giờ sau, hắc phố cảnh ti bên trong, Chu Vĩ giọng nói cấp bách hỏi, hiện tại thẩm sao, không còn kịp rồi, đối phương quan hệ lập tức tới ngay. Tần Vũ trực tiếp khoát tay trở lại, không cần thẩm, lập tức làm hình sự giam giữ thủ tục, trước tiên đem người ném vào lại nói. Minh bạch, Chu Vĩ gật đầu, cùng lúc đó, lão Phùng ngồi trong nhà, nhíu mày cầm điện thoại nói ra, Vương thự. Tần Vũ nhất định phải dẫn người trở về. Là ta yêu cầu. Người phải xử lý hắn. Trước hết xử lý ta đi. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.